Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đống. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tiêu Hoài Vũ vui vẻ nói. Đại tẩu, tẩu đừng trêu A Su nữa, muội ấy ra mặt mỏng. Được rồi, hai người về trước đi, chậm chút nữa lão Lục quay về thì cửa thành đóng lại mất. Được, Tiêu Hoài Đình đi lên mấy bước đến cạnh Yến Thu Su. Đi thôi. Vì sắp kết hôn nên sự căng thẳng trong lòng Yến Thu Su vẫn chưa tiêu tán, Tiêu Hoài Đình nhanh chóng đi đến bên cạnh. Trái lại nàng càng không được tự nhiên, hốt hoảng kéo tay hai đứa bé đi ra ngoài, bước đi hơi hỗn loạn. Đồng Đồng và Uyển Nhi lanh lợi, cũng vì đã được ăn ngon nên thỏa mãn và phấn khởi lắm. Chỉ là còn chưa đi đến cửa chính, Uyển Nhi hơi khó chịu nói. A Su tỉ tỉ, tỉ nắm tay muội đau quá. Yến Thu Su giật mình, vội buông ra. Khuôn mặt đỏ lên. Xin lỗi, tỷ không cố ý, nàng nhìn tay Huyền Nhi. May mà sức nàng không lớn, cũng không dùng nhiều sức, tay trắng nõn kia không hề có vết đỏ. Huyền Nhi lắc đầu mím môi cười một tiếng, nói rất đơn thuần. Không sao cả, A Su tỷ tỷ, có phải tỷ có chỗ nào không thoải mái không? Chỉ có không thoải mái mới có thể mất hồn mất vía như thế. Yến Thu Su vội lắc đầu. Không có, không có. Uyển Nhi tỏ vẻ hoài nghi, nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn ra cái gì. Yến Thu Su không được tự nhiên, mặt nóng lên, nàng không dám cúi đầu, đi lên phía trước nhìn thẳng. Sau đó, có lẽ Tiêu Hoài Đình phát hiện nàng không được tự nhiên, không biết từ khi nào đã đi trước nàng. Thân hình của chàng cao lớn, lại luôn thích mặc quần áo màu đậm. Lúc này hai tay chắp phía sau, đi từng bước một rất vững vàng. Yến Thu Su sờ châm trên tóc. Châm bạc lạnh buốt giữa mùa hè nóng bức khiến nàng tỉnh táo lại. Khi đến cổng, nàng nói, Tiêu tướng quân, không cần tiễn, ta ngồi xe ngựa đi là được. Tiêu Hoài Đình lắc đầu nói, không sao, cũng không xa, lên xe ngựa đi. Yến Thu Su trần chờ, Uyển Nhi đã leo lên xe ngựa trước. Chỉ là một giây sau, Đông Đông kéo cô bé lại. Uyển Nhi tỉ tỉ, chúng ta không đi, tiễn đến đây là được rồi. Uyển Nhi khó hiểu nhìn cậu bé, vì sao? Đồng Đồng nháy mắt ra hiểu, gương mặt béo nhiều thịt, một khi nháy mắt ra hiểu lại không nhìn thấy mắt đâu cả, trông vô cùng buồn cười. Uyển Nhi vẫn không hiểu, tỏ vẻ không vui nhìn cậu bé. Tiểu Thúc Thúc đã nói có thể đưa bọn họ về, vậy tiễn thêm một đoạn đường thì có sao đâu chứ? Đồng Đồng sốt ruột, phải để A Su tỉ tỉ và Tiểu Thúc Thúc bồi dưỡng tình cảm chứ? Lời này vừa nói ra. Người ở nhị phòng không nhịn được mà cười một tiếng. Cả người Yến Thu Su nóng đến bốc khói, nhìn gương mặt tròn của Đông Đông cảm thấy vô cùng ngứa tay. Nhưng Uyển Nhi là tiểu cô nương đơn thuần, không cảm thấy chỗ nào không tốt. Nghe Đông Đông nói xong, trái lại bừng tỉnh gật đầu. Vậy thì được thôi, cô bé lui lại, Yến Thu Su, nàng vô thức nhìn Tiêu Hoài Đình, dường như thanh niên cũng nóng mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng. Nghiêng nghiêng nhìn bên cạnh nàng. Vậy lên xe đi. Yến Thu Su như được đại xá, vội vàng leo lên xe ngựa. Thủy Mỗi nhìn người trong xe ngựa, lại nhìn Tiêu Hoài Đình, yên lặng đi lên. Thiếu gia, mời ngài. Tiêu Hoài Đình nhìn chằm chằm xe ngựa 2 giây, vén rèm lên, nhấc chân đi lên. Trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh. Ngoài xe ngựa, Uyển Nhi và Đông Đông đùa giỡn vô cùng lớn tiếng, càng có vẻ khiến không gian bên trong xe ngựa nhỏ hẹp hơn. Yến Thu Su cảm giác hơi thở như ngưng động, nàng lén liếc nhìn thanh niên bên cạnh, lại vì không tiện nhìn thẳng nên chỉ thấy đôi tay xinh đẹp. Hừm, bây giờ không đẹp như lúc trước nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì mới xuất chinh về, một đường chinh chiến khiến đôi tay này có vài vết thương rõ ràng. Cho dù khỏi hẳn nhưng vẫn còn sẹo, phá vỡ nét đẹp toàn diện. Yến Thu Su nhìn chăm chú, trong phút chốc không hề cảm thấy không tự nhiên. Trái lại là người bị nhìn, liếc mắt thấy tay mình nóng lên, nàng có hơi buồn bực, bàn tay này có gì đáng xem chứ? Nhưng chàng cũng không nói gì. Cách chương.